Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 256, nháo quỷ vị trí. Ngọc Thanh Lạc không có ở Cự Tuyệt, gật gật đầu cười theo Phương San hướng hoa viên đi đến. Phương San được đại phu nhân phân phó, tự nhiên là biết rõ phải cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ nàng. Bởi vậy từ đầu tới đuôi cũng không dám chậm trễ chút nào. Cũng không dám để cho nàng mệt mỏi bị đói khát lấy. Cho nên vừa đến hậu hoa viên, Phương San liền dẫn Ngọc Thanh Lạc đi đình nghỉ mát ngồi. Để tránh nắng chiếu tới lấy nàng, Ngọc Thanh Lạc xem như 10 phần có lễ phép. Đối với nàng nói tiếng cảm ơn, thật đúng là nghiêm túc cẩn thận nhìn lên xung quanh phong cảnh. Hướng về phía Vu phủ hoa viên tán thưởng không thôi. Một hồi nói hoa này đẹp mắt, một hồi nói nước kia thanh tịnh. Phương San cười theo, gặp nàng híp mắt có chút khô nóng bộ dáng, vội vàng nịnh nọt nói ra: "Thanh cô nương, thời tiết này có chút oi bức, cô nương ở chỗ này ngồi một hồi." Phương San liền phân phó phòng bếp cho cô nương làm một bát ướp lạnh lê tuyết đến. "Có được hay không? Loại này việc nặng sao có thể để Phương San cô nương làm đây?" Để duyệt tâm đi thôi. Dù sao nàng đối Vu phủ cũng coi là quen biết. Biết rõ phòng bếp đi như thế nào. Duyệt tâm từ tiến vào Vu phủ bắt đầu liền chưa từng mở miệng nói. Một câu, tiểu thư nói, để cho nàng giữ yên lặng là được. Lúc này nghe được tiểu thư lời nói, nàng lập tức cúi đầu. Vẫn là giống như trước kia ở chỗ phủ lúc bộ dáng. Hơi khiếp nhược nói ra, là, cô nương. Diệt tâm liền đi, Phương San nhìn nàng vẫn là như thế, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, liền hơi hơi yên tâm, Vu phu nhân bên kia cũng có bàn giao, dù sao phu nhân vẫn là không yên lòng Diệt tâm đi theo thanh cô nương bên người. Liền sợ nàng quay đầu khắp nơi nói lung tung, đến lúc đó nhắm chúng thanh cô nương biết rõ một chút không phải biết sự tình. Bây giờ gặp nàng như vậy nhát gan. Cũng liền không có gì đáng lo lắng. Lúc này liền gật đầu. Nhường Duyệt Tâm đi. Ngọc Thanh Lạc thấy nàng đi xa thân ảnh. Liền cười cười. Lại quay đầu ăn trên mặt bàn bánh ngọt. Ngửi đầy sân hương thơm. Phương San đứng ở sau lưng nàng hầu hạ. Thế nhưng là không lâu sau, đột nhiên cảm giác được bụng có chút khó chịu gấp. Tựa hồ có loại không tốt lắm dự cảm. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua thẳng uống nước trà Ngọc Thanh Lạc. Bàn tay nhẹ nhàng đè lên bụng nhỏ, cánh môi khẽ cắn, lại không dám lên tiếng. Nhưng mà, không lâu sau, trong bụng quay cuồng lại càng ngày càng lợi hại, mồ hôi lạnh cũng theo sát lấy xông ra. Toàn thân đều hiện ra hàn ý, ngón tay đều không có tiếng động co quắp. Ngô, Phương San rốt cục không nhịn được, vẫn là thấp thấp hừ một tiếng, theo sát lấy bụng lộc cộc một tiếng. Trong không khí rất nhanh tràn ngập một cỗ mùi vị khác thường. Ngọc Thanh Lạc rốt cục nghiêng đầu lại, nhìn xem sắc mặt 10 phần không tự nhiên Phương San, lập tức quan tâm hỏi: "Người thế nào? Không thoải mái? Ta cho ngươi xem một chút a." "Không, không cần." Phương San sắc mặt quính đỏ bừng một mảnh, tranh thủ thời gian ôm bụng lui ra phía sau hai bước. Lúc này thật sự là nhịn không được, tranh thủ thời gian lên tiếng nói: "Thanh, thanh cô nương, xin lỗi, ta bụng có chút khó chịu, muốn đi một cái nhà xí." Nàng nói lời này lúc mồ hôi lạnh sâm sâm, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngọc Thanh Lạc cười: "Ta đã biết, ngươi nhanh đi a, nếu là quay đầu vẫn là không thoải mái, lại tìm ta cho ngươi chút thuốc." Tạ ơn thanh cô nương. Phương San cắn môi, cảm kích đối với nàng gật gật đầu, thở dài một hơi đồng thời, bắt đầu ra vẻ chấn định hướng đình nghỉ mát bên ngoài thối lui. Cho đến chuyển đến giả sơn đằng sau, nàng mới sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về nhà xí chạy đi. Ngọc Thanh Lạc che mũi cũng từ đình nghỉ mát bậc thang nhảy xuống tới. Khóe miệng ôm lấy cười, chậm rãi hướng về cùng Phương San hoàn toàn cùng nhau phương hướng ngược đi đến. Diệt Tâm đã sớm chờ ở nơi đó, gặp nàng tới, tranh thủ thời gian cười nghênh đón, che miệng thấp giọng: "Tiểu thư, người quá xấu rồi." "Tốt, Mau đem chén này nước chè phóng tới đỉnh nghỉ mát đi lên. Vâng, Diệt Tâm vui sướng lên tiếng. Sau đó cầm trong tay cũng sớm đã lấy tới ướp lạnh lê tiết cho bỏ vào trên bàn đá. Cái này mới một lần nữa chạy tới Ngọc Thanh Lạc bên người. Tiểu thư, có thể, chúng ta đi thôi. Ân, Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Đi theo Diệt Tâm đằng sau. Một đường hướng về Thanh Trúc Viên đi đến đó là 6 năm trước Ngọc Thanh Lạc ở địa phương. Diệt Tâm rốt cuộc là ở Vu Phủ ở 6 năm. Đối trong phủ địa hình hết sức quen thuộc. Nhất là đối Thanh Trúc Viên. Vậy càng là đã hoàn toàn điêu khắc ở nàng trong đầu. Bởi vậy, nàng lần này mang Ngọc Thanh Lạc đi địa phương. Tất cả đều là vắng vẻ không dễ bị người trông thấy đường tắt. Bí ẩn thuận tiện, không tới thời gian một phút. Hai người đã đứng ở Thanh Trúc Viên cửa ra vào. Trước mặt phòng ở cũng đã rách nát. Toàn bộ tiểu viện tất cả đều là cỏ dại rậm rạp. Nhìn qua thê thê lương lương. Lại thêm viện này rơi vốn liền ở vào Vu Phủ vắng vẻ lưng dương chi chỗ. Thoạt nhìn liền nhiều hơn một tia khí tức âm trầm. Diệt Tâm nhìn xem phen tình cảnh như thế này. Cái mũi lại có chút chua xót lên. Cái nhà này cũng đã 6 năm không có người đến xử lý. Cũng không người ở. Phu nhân 6 năm trước liền thông báo xuống tới. Nói không để cho người tới gần nơi này. Cũng không cho người tiến đến. Hoàn toàn đem cả viện đều cho đóng lại. Luôn là nói cái nhà này nháo quỷ. Không sạch sẽ. Trước kia ta vẫn không rõ. Hiện tại xem như đã biết. Phu nhân cái kia là trong lòng mình có quỷ. Hại chết tiểu thư sợ hãi mới không cho phép người khác tới cái nhà này. Bất quá ta vẫn là thường thường vụng trộm chạy đến nơi này tế điện tiểu thư. À, lúc kia không biết tiểu thư còn sống. Cho nên, Ngọc Thanh Lạc không đáp lại. Chỉ là đại khái đánh giá cả nhà một vòng. Nâng lên bước chân đi vào bên trong. Diệt Tâm vội vàng cùng lên. Tiểu thư ngươi chậm chút. Trên mặt đất nhiều đá. Ngọc Thanh Lạc đứng ở cửa phòng. Diệt Tâm vừa định đẩy cửa phòng ra. Lại bị nàng cho ngăn trở, hướng cửa sổ vào qua bên kia. À, Diệt Tâm nắm tay thu về. Sau đó chọn một cái góc bên trong cửa sổ. Cẩn thận hất ra bên ngoài mạng nhện. Đem cửa sổ mở ra. Dẫn đầu bò tiến vào. Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng nhảy lên. Cũng đã gọn gàng xoay người mà vào. Nhìn xem trong phòng bài trí. Khóe miệng nàng không nhịn được căng thẳng. Nhìn bộ dáng này. Liền có thể biết được nói lúc trước Ngọc Thanh Lạc ở toàn bộ ở trong phủ. Đến cùng có dạng gì vị. Cả nhà bên trong cơ hồ không thứ gì. Bàn ghế chế tác cũng không tinh xảo. Dương hòm ngăn tủ cũng bất quá một hai cái mà thôi. Cùng Lý Nhiễm Nhiễm trong phòng bài trí quả nhiên là ngày đêm khác biệt. Cắt ma ma gian phòng ở đâu? Hít sâu một hơi. Ngọc Thanh Lạc thu tầm mắt lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Diệt Tâm. Diệt Tâm ngơ ngác một chút. Cũng từ hồi ức bên trong đã tỉnh hồn lại. Tranh thủ thời gian chỉ bên phải vị trí. Nói. Ngay ở nơi đó. Lúc ấy tiểu thư bên người liền một cái cắt ma ma hầu hạ. Để tránh nàng chạy tới chạy lui không tiện. Liền dứt khoát cùng ở trong một gian phòng. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Nhấc lên váy hướng cắt ma ma ở giường đi đến. Nàng bên này bài trí càng đơn giản hơn. Cơ hồ là vừa xem hiểu ngay. Ngước mắt nhìn lại. Cũng liền một cái giường một cái đựng quần áo ngăn tủ mà thôi. Cái khác không có gì cả. Ngọc Thanh Lạc cấp tốc dò xét một vòng. Cuối cùng tiến lên mở ra cái hộc tủ kia. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu. Đậu anh. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-I-E-E-I. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.